Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 983, 983, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tạm thời không về. Liễu Hoán Hoán nói xong. Bằng hữu cùng tới che miệng khẽ cười. Sao thế? Vân Trần cười hỏi. Có hỷ sự sao? Đương nhiên là hỷ sự. Có điều không phải của Hoán Hoán, mà là Liễu gia. Một bằng hữu của Liễu Hoán Hoán cười nói. Hỷ sự của Liễu gia. Vân Trần sửng sốt. Từ thị nhìn nàng. Đúng vậy. Đúng là hỷ sự. Nghĩ đến hỷ sự kia. Liễu Hoán Hoán liền cười rộ. Đường tỷ của ta mang thai. Tỷ ấy có cốt nhục của Lục Hoàng tử Điện Hạ rồi. Đây còn không phải là hỷ sự sao? Cái gì? Trong đầu Vân Trần lập tức trống rỗng. Sau đó Liễu Hoán Hoán còn nói gì đó. Nhưng Vân Trần đã không còn nghe lọt tai. Nàng chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng. Cả người rét run, tay chân lạnh lẽo, ngón tay không khống chế được mà run lên nhẹ nhẹ. Thịnh Cửu tiểu thư, Vân Trần, chờ nàng hoàn hồn. Trước mặt là vẻ mặt nghi hoặc của Liễu Hoán Hoán cùng Từ thị sốt ruột lo lắng. Ngươi sao vậy? Bệnh hả? Sắc mặt khó coi như thế. Liễu Hoán Hoán hỏi. Ta, Vân Trần cắn răng, móng tay khảm sâu vào da thịt. Đau đớn tạm thời khiến nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Ngại quá Liễu tiểu thư. Ta có hơi mệt, e rằng. Vậy ngươi mau về đi. Ta thấy sắc mặt ngươi rất kém. Phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Dù sao ta còn ở kinh thành một thời gian. Chúng ta có thời gian lại tụ họp. Cáo từ. Vân Trần gật đầu với nhóm Liễu Hoán Hoán. Từ thị duỗi tay. Như vịn vào tay nàng. Nhưng trên thực tế là đang đỡ nàng. Thịnh Cửu tiểu thư mắc bệnh gì vậy? Sắc mặt trắng bệch không một giọt máu. Phong Hàn Trăng. Tính ra hôm nay trời lạnh thật. Chúng ta đi dạo thêm một lúc thì về thôi. Bằng không sẽ giống Thịnh Cửu tiểu thư. Đúng vậy đúng vậy. Âm thanh phía sau xa dần. Đến nơi các nàng không còn nhìn thấy. Vân Trần cuối cùng cũng không nhịn được. Phun ra ngụm máu. Vân Trần, cô nương, Từ thị và nha hoàn cùng gọi. Vân Trần nhìn dãy núi nơi xa. Dần mất đi ý thức. Đến khi nàng tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc. Nàng không gọi người. Cũng không ngồi dậy. Cứ nhìn chằm chằm nóc nhà. Nàng cảm thấy bản thân vốn nên nghĩ gì đó. Nhưng hiện tại, đầu óc nàng trống rỗng. Cái gì cũng không nhớ nổi. Ngôn tình hay. Lúc này, Từ thị mở cửa đi vào. Thấy Vân Trần đã tỉnh. Liền nhỏ giọng phân phó nha hoàn phía sau đi nấu thuốc. Chờ nha hoàn đi rồi. Từ thị đến gần. Nàng nhìn Vân Trần trên giường. Thở dài trong lòng. Từ thị ngồi xuống. Nàng không mở miệng, chỉ lặng lẽ ở bên Vân Trần. Không biết qua bao lâu, Vân Trần nằm trên giường rốt cuộc cũng có động tĩnh. Nàng chậm rãi quay đầu, mặt hướng về phía Từ thị, như đang nhìn nàng ấy, lại như muốn xuyên qua nàng ấy nhìn về nơi khác. Ngươi, Vân Trần khàn giọng hỏi, ngươi sớm đã biết, có phải không? Ừ, Từ thị gật đầu. Cách chương.